Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2470, chương 2472 ra đi. The Mystic Eye of Death Perception, mắt thấy lưỡng nghi thức toàn thân đều tản mát ra sát ý lạnh như băng. Ma Su trên trán không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh, thẳng thắn nói, liền thân là sơ vần lực lượng, lưỡng nghi thức không có chút nào sáng chói. Duy nhất nhìn được đoán chừng liền là đưa qua tốc độ của con người cùng với chiến đấu trực giác. Mà thôi, có thể là, bị vậy đối có màu sắc rực rỡ xoắn ốc màu băng lam ma nhãn chỗ nhìn chằm chằm. Loại kia áp lực là khó mà giải thích, bởi vì, vậy đối ma nhãn xem chính là chết, xem chính là chung kết, xem là có thể đem tự thân mạt sát yếu hại. Cho đê bên trong mọi người liền chấn kinh đến thất thanh. Người nói đó là The Mystic Eye of Death Perception. Gạt người đi. Đây chẳng phải là thần quyền lực có thể thể hiện bị cái kia kimono thiếu nữ cho nắm giữ sao? Olga Marie, The Vanshi cùng với Roman một nhóm ba người liền toàn diện đều mất đi bình tĩnh. Tại Centic trong thần thoại, liền có một vị tà nhãn ác thần. Kỳ vi Fomorian Chi Vương, tên là Ba Lo, truyền thuyết, vị này tà nhãn Chi Vương có một con đóng chặt con mắt. Một khi mở ra, bị con mắt này ánh mắt chỗ quét trúng sự vật, mặc kệ là người vẫn là thần, đều sẽ lập tức tử vong. Dựa vào cái này tà nhãn, coi như là chư thần hình thành quân đoàn, hắn đều chỉ cần muốn liếc mắt liền có thể toàn bộ giết chết. Chính là một vị vô cùng khủng bố lại mạnh mẽ ma thần. Mà chuyện này chỉ có thể giao phó thần ma tử vong ma nhãn. Liền là The Mystic Eye of Death Perception nguyên hình. Biết được lưỡng nghi thức thế mà có được một đôi dạng này ma nhãn. Cho đề mọi người làm sao có thể đủ không trở nên khiếp sợ đâu. Nhất là Olga Marie, đối với vị này hiệp hội quý tộc về sau tới nói. Đây chính là còn lại tại thần vực bên trong thần bí. Hắn sau cùng chỗ thông hướng thậm chí là cao cấp nhất ma nhãn cầu vồng chi ma nhãn. Dạng này một đôi ma nhãn, thế mà sẽ xuất hiện tại một cái sơ vần trên thân. Thật sự là quá kinh người. Không làm được, đây chính là mang ý nghĩa nhân loại có được ma thần Ba Lo quyền năng đó ha. Bất quá. Này đối với con mắt không có các ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Lưỡng nghi thức gọn gàng dứt khoát mở miệng, không có cách nào chỉ bằng vào ánh mắt liền giết chết mục tiêu. Càng không có cách nào đối số nhiều mục tiêu có hiệu quả. Có thể làm được chỉ là thấy trong tầm mắt có chuyện vật chết chi đường. Cũng chính là tương đối dễ dàng giết chết đối phương yếu hại. Thế gian vạn vật cũng đều đến nơi. Đến chốn, có chuyện vật đang sinh ra một khắc kia trở đi, liền đã chú định sẽ có chung kết tiêu diệt thời điểm. Mà cái này chung kết thời gian, tại sự vật đản sinh trong nháy mắt đó bên trong, đồng dạng liền đã được quyết định. Cái này là cái gọi là tử kỳ, có bắt đầu liền nhất định có kết thúc. Bởi vậy, có chuyện vật sau cùng đều đưa quy về hư vô. The Mystic Eye of Death Perception liền là có thể đem này loại tử kỳ xem như một loại khái niệm. Tới tiến hành can thiệp, nhường ma nhãn người sở hữu có thể thấy từng đầu, đường. Chỉ cần dọc theo, đường, cắt xuống đi, cái kia liền có thể vô điều kiện đến nên sự vật chết. Đối tượng tạo thành không thể chữa trị, không thể phòng ngự, không thể ngỗ nghịch tổn thương. Xét tới điều này. Maylin kết giới mới có thể bị lưỡng nghi thức cho phá. Bởi vì lưỡng nghi thức dọc theo kết giới chết chi đường, giết chết kết giới này. Không đơn thuần là kết giới, bao quát ma thuật, chú thuật, linh năng lực cùng với siêu năng lực các loại. Chỉ cần đánh chúng chết chi đường, cái kia lưỡng nghi thức đều có thể đem bọn họ cho giết chết. Ngược lại, chỉ cần cắt không trung tuyến, vậy thì cái gì đều làm không được, cho nên loại năng lực này đối với nhân loại tới nói, có cùng không có, đều không có gì sai biệt. Lưỡng Nghi Thức nói như vậy lấy. Đây cũng là một sự thật, bởi vì nhất định phải đánh chúng mới có thể giết chết mục tiêu. Cho nên, đối phó nhân loại lúc có hay không đây đối với ma nhãn cũng không đáng kể. Dù sao nhân loại yếu ớt như vậy, bị đao đánh trúng chỗ yếu hại, 8 phần 10 đều sẽ chết. Căn bản không cần đây đối với ma nhãn lực lượng. Có thể là, làm mục tiêu là phi nhân tồn tại lúc, mặc kệ là người vẫn là vật. Tại đây đối ma nhãn trước mặt, hết thảy bình đẳng, chỉ cần là còn sống đồ vật. Như vậy, coi như là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Nói xong, Lưỡng Nghi Thức lần nữa lấn người mà lên. Ô, Ma Su thì là không thể không lựa chọn né tránh. Căn bản không dám cùng Lưỡng Nghi Thức chính diện giao phong. Trong lúc nhất thời, ánh đao như mang, lá chắn ảnh như vòng. Nhường hai thiếu nữ không ngừng biến ảo phương diện cùng với độ cao. Tại từng sợi nham cái cọc bên trên qua lại nhảy vọt cùng truy đuổi. Triển khai một trận kịch chiến. Mà trận này kịch chiến, Ma Su rõ ràng rơi xuống hạ phong. Đối với Ma Su tới nói, lần này gặp phải liền là một cái tương tính từ trước tới nay kém nhất đối thủ. Bởi vì The Mystic Eye of Death Perception quan hệ, Ma Su không thể phòng ngự. Bởi vì mặc kệ là dùng tấm chắn vẫn là dùng ma lực đều sẽ bị chém đứt. Căn bản là không có cách thành công ngăn lại cái kia nắm thường thường không có gì lạ đau nhỏ. Càng không thể bị chặt chúng, bằng không thì chết đường bị cắt. Tử kỳ làm một loại đã định xuống khái niệm tồn tại. Vậy liền mặc kệ dùng phương pháp gì đều trị không hết. Đương nhiên, coi như thật bị đánh chúng chết chi đường. Vậy cũng không có nghĩa là Ma Su hội nghênh đón cái chết thực sự. Mặc dù hiện tại Ma Su bị sát hại, hắn tồn tại khái niệm bản thân sớm đã ghi lại ở Rama trong linh hồn. Rama tùy thời có thể dùng một lần nữa đem Ma Su triệu hoán đi ra. Thế nhưng, vậy liền mang ý nghĩa Ma Su cần chết trước một lần. Vì né tránh kết cục này, Ma Su đều phải kiệt lực một trận chiến. Ma Su, giữa không trung, một mực mang theo sáng chói hỏa phấn Rama phồng lên lấy đen kịt vũ dệt. Tại né tránh đột kích nham cái cọc đồng thời, thoáng nhìn Ma Su bên kia tình huống, theo bản năng liền nghĩ qua tới trợ giúp. Chỉ tiếc, đối thủ của ngươi là ta. Ireskigo lần nữa giơ lên trường thương trong tay, vô số nham cái cọc lại lần nữa hình thành, hóa thành mưa sa. Mưa như chút nước mà xuống, phô thiên cái địa bao phủ hướng về phía Rama. Lần này, Rama không có cách nào tránh đi tất cả công kích, không phải là bởi vì không có xem thấu nham cái cọc quỹ tích, mà là vừa vặn tương phản, chính là bởi vì xem thấu tất cả nham cái cọc đột kích quỹ tích. Rama mới có thể khẳng định, lần này, chính mình tất cả né tránh không gian đều bị nham cái cọc cho lấp kín. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Nơi này là lòng đất, không phải rộng lớn lại vô biên vô tận chân trời. Không gian có hạn, một khi bị bọc đánh, cái kia liền không có chỗ có thể trở về lánh. May mà, ta Servan cũng không phải chỉ có một tên. Iresugo, Rama không tiếp tục ẩn giấu. Ra đi, Otterer, Rama kêu gọi. Liền để Ireskigo con ngươi vì đó co rụt lại, vẻ mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Ông, tại Rama phía trước, theo một trận quầng sáng như sương mù lay động, màu trắng thiếu nữ liền bỗng nhiên xuất hiện, vô số nham cái cọc cuồng phong mưa rào giống như kéo tới. Thấy thế, ngăn tại Rama trước mặt màu trắng thiếu nữ lạnh giọng mở miệng. Phá hư! Phá hư quang mang liền ở giữa không trung chợt hiện, như tấm lụa quét ngang mà ra, ầm ầm, trong ầm ầm nổ vang, chỉ gặp phá hư quang mang những nơi đi qua, tất cả nham cái cọc đều giống như bị yên diệt một dạng, toàn diện đều bị nát bấy cùng nghiền sát, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngoặc kép, mắt thấy quang mang hướng phương hướng của mình kéo tới, Ireskigo trong lòng giật mình, vội vàng tránh về một bên. Bành, chấn động toàn bộ hoang dã, tiếng nổ vang rền dưới minh giới chỗ sâu nhất trong thần điện. Một đảo giống như thâm uyên sâu không thấy đáy khe rãnh liền xuất hiện trên mặt đất, nhấc lên vô số bụi cùng đá vụn gạch ngói vụn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.